Thiên Thánh, quyển 8, góc truyện audio.com. Bên phía Bát Cực Thần Điện cũng bị Nạp Lan Tú Quyên, Toái Tâm Đoạn Trường Nhân, Ý Thiên phản kích tàn nhẫn. Lần này, tập kích tổn thất hơn 40 vũ đế, thiếu chút nữa, có vũ thánh Bát Cực Thần Điện vũ thánh bị đánh chết, bởi vì không cam lòng. Cao thủ Bát Cực Thần Điện dừng lại giữa không trung, không cam lòng gào thét, đám người Ý Thiên triệu tập cùng một chỗ. Cẩn thận kiểm tra nhân số còn lại, sau đó làm tốt phòng ngự chặt chẽ, sau khi sửa xong tiên trận phòng ngự. Cao thủ âm dương hòa hợp phái và Bát Cực Thần Điện lại dùng ánh mắt cừu thị nhìn nhau, song phương đang kéo gần thực lực và nhân số. Chuyện này đối với âm dương hòa hợp phái mà nói thập phần có lợi thế nhưng mà đối với Bát Cực Thần Điện đây chính là nỗi nhục lớn lao. Nhưng mà tình thế không do người, Bát Cực Thần Điện đã bỏ qua cơ hội tốt nhất, vừa rồi tập kích cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Bởi vậy tuy trong lòng không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn hậm hực rời đi, thấy cao thủ Bát Cực Thần Điện rời khỏi, mọi người lập tức thở ra một hơi. Sau một trận chiến tối nay, sau khi sáng lập âm dương hòa hợp phái nó là trận chiến gian nan nhất. Ý Thiên phân phó Tào Băng Oánh mở tiên trận phòng ngự mạnh nhất, sau đó triệu tập tất cả mọi người tới Càn Nguyên Đại Điện. Làm tổng kết tất cả mọi chuyện vào tối nay, đầu tiên là kiểm kê tổn thất, một trận chiến này khiến thực lực âm dương hòa hợp phái giảm lớn. Băng Thiên Tầm nhìn qua Ý Thiên, hơi có vẻ yêu thương nói, bổn phái lần này có 61 người tham chiến, tử vong 8 người. Tổn thương 37 người, Ý Thiên nói, yên tâm, ta sẽ không khiến các nàng chết vô ích đâu, Nạp Lan Tú Quyên lại nói. Âm dương đại liên minh vốn có hơn 300 người, hôm nay chỉ còn lại có 13 người, kể cả hai ảnh đế, 4 huyễn đế, 7 nguyên đế. Cao thủ chết đi, vũ đế có 48 người, phần lớn là huyền đế cùng thánh đế, có một bộ phận nguyên đế. Âm dương hòa hợp phái tạm thời không có người tử vong, nhưng tất cả đều bị thương, trình độ thương thế khác nhau mà thôi, Chu Tuyết Cầm nói. Thiên Vân Thành lúc này có 48 cao thủ vũ đế trợ trận, trong đó 26 người chết trận, 9 người trọng thương. 7 người vết thương nhẹ, Lý Nhược Nhiên nói, lúc này Bát Cực Thần Điện tập kích xảy ra sau màn đêm buông xuống. Bởi vì trước đó không có chút dấu hiệu cho nên tình thế thập phần không ổn, cũng may tiên trận phòng ngự có hiệu quả to lớn. Cộng thêm Bát Cực Thần Điện cuồng vọng tự đại cho chúng ta cơ hội lợi dụng. Do đó kéo dài không ít thời gian đợi đến lúc Hoang Đường đạo nhân chạy về, cũng may mắn Toái Tâm Đoạn Trường Nhân trước lúc trời tối chạy về. Các ngươi đi về kịp lúc, nếu không tối nay âm dương hòa hợp phái sẽ bị hủy trong tay Bát Cực Thần Điện, Nam Cung Uyển Nghi nói, thống kê sơ lược. Tối nay chúng ta tổn thất 82 cao thủ vũ đế, có thể nói tổn thất thảm trọng. May mắn có Băng Tâm phái gia nhập và Thiên Vân Thành toàn lực ủng hộ, đây đều công lao của Ý Thiên và Tuyết Cầm, là kết quả do mọi người cùng cố gắng. Mang lại thắng lợi cuối cùng cho chúng ta, Chu Tuyết Cầm nói, từ tình hình chiến đấu tối nay mà nhìn. Bát Cực Thần Điện tổn thất cũng cực kỳ kinh người, chúng ta cũng không có ăn thiệt thòi đâu, Ý Thiên nói, ta hai lần tập kích. Lần thứ nhất bắt được 37 vũ đế, lần thứ hai trấn áp 35 vũ đế, xem như giáo huấn thảm thiết với Bát Cực Thần Điện. Toái Tâm Đoạn Trường Nhân nói, ta bắt được 3 tên ảnh đế, 5 huyễn đế, có thể giúp mọi người tăng tu vị trong vô cực đan đình. Nạp Lan Tú Quyên cười nói, ta ra tay hung ác hơn, bắt được 7 ảnh đế, 10 huyễn đế, 5 nguyên đế, tổng cộng 22 người. Cộng thêm 8 người của và 72 người của ngươi, tổng cộng 102 vũ đế, ngoài ra, Bát Cực Thần Điện cũng chết không ít vũ đế. Tính toán đơn giản bọn chúng bị tổn thất hơn 140 vũ đế, đây chính là con số to lớn, mọi người nghe vậy đều cảm thấy giải hận. Ít nhất từ tổn thất của hai bên, âm dương hòa hợp phải chiếm được ưu thế lớn, mà loại ưu thế này tới từ trên người của Ý Thiên. Là hắn kịp thời quay về hóa giải nguy cơ của mọi người, nhìn qua mọi người trong đại điện Ý Thiên tuyên bố trước mặt mọi người. Trải qua hoạn nạn ngày hôm nay, những người còn sống sẽ trở thành đệ tử hạch tâm của bổn phái, có hy vọng phi thăng tiên giới. Đây là hứa hẹn của ta với các ngươi, đợi đến lúc ta mở thông đạo chuyển sinh môn, phàm là người tu luyện tới phi thăng. cũng có thể mượn nhờ chuyển sinh môn phi thăng bát cực thần châu, tiến vào thế giới trường sinh bất tử, mọi người nghe vậy đại hỉ. Đặc biệt là những cao thủ của âm dương đại liên minh, vốn cảm thấy kém một bậc, hôm nay lại tiến vào phạm vi cao thủ hắc tâm. Vậy cũng là cổ vũ của ý thiên với mọi người, chỉ có trải qua đồng sanh cộng tử, trải qua gặp trắc trở mới thấy chân tình, đạt được hồi báo. Đây là suy bụng ta ra bụng người, sau đó ý thiên phân phó mọi người đi chữa thương trước, vẻn vẹn lưu lại một ít thành viên trọng yếu. Tiếp tục thương nghị chuyện cần làm kế tiếp, băng tâm phái chỉ có băng thiên tầm, hàn ngọc cốc viết ba người tham gia. Âm dương hòa hợp phái có nạp lan tú quyên, từ nhược hoa, hoang đường đạo nhân, nam cung uyển nghi, lý nhược nhiên, chu tuyết cầm, trương tuyết. Tào băng oánh, lạc ngọc kiều, duyến nhược thủy, mai nhược tuyết tham gia hội nghị, toái tâm đoạn trường nhân trước khi đi mang ba ảnh đế. Năm huyễn đế giao cho ý thiên, rồi sau đó nạp lan tú quyên cũng giao 22 vũ đế cho ý thiên, do hắn thống nhất quản lý, nhìn qua mọi người. Ý thiên nói khẽ, lúc này đi Phật Châu tuy bị hiên viên thế gia chơi một vố, nhưng lại có thu hoạch không nhỏ. Tại Cửu Hoa Sơn trọng thương bát cực thần điện, hôm nay chúng ta đã trở mặt với bát cực thần điện triệt đề. Hiên viên thế gia và chúng ta cũng tạo thành quan hệ đối địch, cả vân hoang cửu châu này thế lực có thể cho chúng ta sử dụng không nhiều lắm. Chu Tuyết Cầm nói, chúng ta trước mắt nên dốc hết toàn lực mang tất cả thế lực có thể lôi kéo tới chỗ của mình, các thế lực còn sót lại. Cho dù lôi kéo thêm cũng không có tác dụng gì, Mai Nhược Tuyết nói, từ tình hình hiện tại mà nhìn. Muốn đối kháng bát cực thần điện dựa vào lôi kéo ngoại viện là không thực tế, tối nay bát cực thần điện phái ra 16 vũ thánh. Trong đó vũ thánh đỉnh phong có 8 người, chỉ một điểm này không phải thế lực khác trên vân hoang đại lục có thể địch nổi. Loại tình huống này mang tinh lực tập trung vào người ngoài là không thực tế, cho nên phải chú ý tăng tiến tu vị của bản thân chúng ta lên. Duyến Nhược Thủy nói, Nhược Tuyết phân tích rất có đạo lý. Không nên mang chiến đấu dồn cả lên vai vũ thánh, cho dù chúng ta chiêu mộ 1.000, 1.000 vũ đế, từ tài nguyên thiếu thốn của vân hoang đại lục mà nhìn, cũng không có khả năng đào tạo tất cả trở thành vũ thánh. Lời nói này rất có đạo lý, vân hoang đại lục tài nguyên thiếu thốn, có nhiều thiếu nhiều, đây là chuyện hợp lý, ý thiên nhìn qua hoang đường đạo nhân. Hỏi, ngươi rất quen thuộc chuyện này, có đề nghị gì hay không? Hoang đường đạo nhân cười quái dị nói. Tài nguyên chủ yếu của vân hoang đại lục là bị bát cực thần điện chiếm cứ, tài nguyên còn lại không đào tạo ra bao nhiêu vũ thánh. Ước chừng mà nói trong 1.000 năm chỉ có thể đào tạo ra một số tuyệt thế kỳ tài phi thăng tiên giới. Người phải tận khả năng tăng thực lực người bên cạnh mình lên, trước mắt chỉ có 2 cách, thứ nhất cướp đoạt tài nguyên của bát cực thần điện. Bắt cao thủ bát cực thần điện và dùng chúng làm lô đỉnh, tăng thực lực bản thân chúng ta lên. Thứ hai, chọn dùng âm dương song tu. Người tu vị càng cao thì tu vị người bên cạnh nước lên thuyền lên, nạp lan tú quyên cười nói, trong khoảng thời gian này. Ý thiên có thể bắt không ít cao thủ bát cực thần điện, khiến bọn chúng hận ngứa răng, trừ vạn Phật thần điện ra. 7 thánh nữ của thần điện đã rơi vào trong tay của ý thiên, ý thiên cười hắc hắc, thời điểm này nhắc chuyện như thế trước mặt chúng nữ. Làm cho hắn bao nhiêu cũng xấu hổ, từ nhược hoa nói, chấm dứt lần đi Phật Châu, băng tâm phái lại đã an toàn tới đây rồi. Kế tiếp chúng ta nên an tâm tu luyện, giúp thực lực chỉnh thể của âm dương hòa hợp phái có thể tăng thêm một bậc. Đợi đến lúc ý thiên tấn chức vũ thánh thì chúng ta lại phân cao thấp với bát cực thần điện, băng thiên tầm lo lắng nói. Chỉ sợ bát cực thần điện sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian, tiếp theo bọn chúng xâm phạm lần nữa thế không chắc chắn mạnh hơn nhiều. Lạc Ngọc Kiều phản bác nói, lúc này bọn chúng không làm gì được chúng ta, đợi lần tiếp theo thực lực chỉnh thể của chúng ta tăng nhiều. Bọn chúng càng không có hy vọng thắng, Trương Tuyết nói, trước mắt cao thủ âm dương hòa hợp phái nhân số không ít. Nhằm tăng tu vị thực lực của mọi người lên cũng phải có kế hoạch đại khái, dù sao tiên duyên không phải ai cũng có. Bởi vậy chúng ta phải dùng tài nguyên hợp lý Nhược Nhiên nói, về việc này chúng ta phải sàng chọn toàn diện do hoang đường đạo nhân tính toán. cho ra kế hoạch hợp lý nhất, việc này bắt đầu từ ngày mai, trong vòng 3 ngày hoàn thành, Lý Nhược Nhiên đề nghị được mọi người đồng ý. Sau đó mọi người lại thảo luận một lát, hội nghị chấm dứt như thế, lúc này cách Hừng Đông không xa, Ý Thiên bảo mọi người trở về nghỉ ngơi trước. Dù sao tối nay tất cả mọi người đã mệt mỏi, tiễn mọi người, Ý Thiên trở lại trong tầm cung của mình, một người lẳng lặng nằm ở trên giường. Thả thả từ Yến Hồng ra, bảo nàng phục Kỵ Minh, bởi vì sắp tới Hừng Đông, mà mọi người khổ chiến một đêm, phần lớn có thương tích trên người. Bởi vậy Ý Thiên không có đi tìm nữ nhân, mà là hưởng thụ tư vị của Tử Yến Hồng, một người lẳng lặng suy nghĩ, nhớ lại cả đời của mình. Từ U Châu Hoa Phủ đi tới Thiên Nguyệt Sơn Trang, sau đó là tới Nam Dương Phi Vân Thành, tiếp theo là Đạo Châu Thiên Duyến Sơn Trang, Vân Châu Bàn Long Sơn Mạch. Cùng với đi Phật Châu, Âm Hoàng, Ý Thiên trong thời gian ngắn không tới một năm đã đi qua U Châu, Đạo Châu, Nam Dương, Hư Châu, Vân Châu, Phật Châu, Âm Hoàng. Chỉ còn lại Viêm Hoàng cùng Long Khâu chưa từng đi qua, hôm nay hắn trở lại Vân Châu, đối mặt Bát Cực Thần Điện uy hiếp. Ý Thiên lúc này cảm khái thật nhiều, Tử Yến Hồng song tu với Ý Thiên đã không phải lần một lần hai, nàng cảm na được Ý Thiên có tâm sự. Nhưng nàng lại không nghĩ hỏi nhiều, chỉ tận lực phục khí Ý Thiên, dùng cơ thể của mình thỏa mãn Ý Thiên, Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, hắn thở dài. Tiếp tục suy nghĩ, bắt đầu từ ngày mai, Ý Thiên phải nhanh chóng tăng tu vị thực lực lên, tăng tu vị người bên cạnh. Đây là chuyện tính toán hợp lý tài nguyên cần phải dùng tới, trước mắt trong người Ý Thiên có trấn áp nhiều cao thủ. Những người này chính là lô đỉnh tăng tu vị của hắn lên tốt nhất, trước đó chiến một trận với Bát Cực Thần Điện. Ý Thiên trấn áp 72 vũ đế tăng thêm Nạp Lan Tú Quyên cùng Toái Tâm Đoạn Trường Nhân bắt được 30 người. Tổng cộng 102 vũ đế, số lượng này rất kinh người. Mà trước đó trong người Ý Thiên trấn áp 3 thi thể Hoàng Kim Thánh Long và thi thể sơ cấp Vũ Thánh Nghịch Không Lưu, còn không có thời gian luyện hóa. Ngoài ra trong người Ý Thiên có trấn áp 15 ảnh đế, chủ yếu là cao thủ của Bát Cực Thần Điện, còn có cao thủ Hoan Hỷ Tông. Trong đó tỉnh cả Khổng Tước Phu Nhân, Tuyết Hoa Thần Kiếm Diệp Vô Tình, Thiên Long Thần Điện Trung Nguyễn Ngọc, Khổng Tước Phu Nhân đã quy thuận Ý Thiên. Có thể bỏ ra ngoài, mà Tuyết Hoa Thần Kiếm Diệp Vô Tình cùng Thiên Long Thần Điện Trung Nguyễn Ngọc, Ý Thiên cũng không có ý định giết các nàng. Bởi vậy cao thủ ảnh đế có thể dùng chỉ có 12 người, phương diện huyễn đế trừ Tử Yến Hồng, Trình Xuân Hoa, Tần Mẫn. Phong Linh Nguyệt 4 người không tính ra, còn có 15 người, phương diện nguyên đế có 14 người, thánh đế 10 người. Tính cả Dực Kiều Long trong đó, huyền đế 6 người, đây là không tính vào cao thủ vũ đế bị bắt tối nay của Bát Cực Thần Điện. Tối nay bắt 102 cao thủ vũ đế, Nạp Lan Tú Quyên bắt được 7 ảnh đế, 10 huyễn đế, 5 nguyên đế. Toái Tâm Đoạn Trường Nhân bắt được 3 ảnh đế, 5 huyễn đế, tổng hợp lại chính là 12 ảnh đế, 15 huyễn đế, 5 nguyên đế. Mà Ý Thiên hai lần trấn áp 72 vũ đế, ảnh đế có 6 người, huyễn đế 12 người, nguyên đế 24 người. Thánh đế 18 người, huyền đế 12 người, tổng hợp lại trong 102 vũ đế bị bắt ảnh đế 16 người. Huyễn đế 27 người, nguyên đế 29 người, thánh đế 18 người, huyền đế 12 người. Ở trong đó nữ nhân chiếm cứ tỷ lệ không đến 3 thành, có 28 người, dùng huyền âm thần điện nữ nhân nhiều nhất chiếm 7 người. Vạn Kiếm Thần Điện 6 người, Hư Không Thần Điện 5 người, Liệt Dương Thần Điện 4 người, Phượng Hoàng Thần Điện 3 người. Tam Thanh Thần Điện 2 người, Vạn Phật Thần Điện 1 người, trong 28 nữ nha nan này, đáng nhắc tới chỉ có 4 người. Đầu tiên là Huyền Âm Thần Điện, là Huyền Âm Thần Điện các chủ thánh nữ khác tên là Tuyết Ngọc, bộ dáng 27 tuổi, có được tu vị ảnh đế. Mỹ mạo kinh người, người thứ hai là Hư Không Thần Điện, cũng là các chủ thánh nữ các tên là Hồ Vãn Hà, cũng có tu vị thực lực ảnh đế. Mỹ mạo kinh người, có thể trở thành các chủ thánh nữ các của thần điện, không có người nào không phải mỹ mạo thực lực kinh người. Phần lớn là người kế thừa thánh nữ đời trước, là kết tinh của mỹ mạo và thiên phú, người thứ ba tới từ thánh nữ các của Liệt Dương Thần Điện. là thánh nữ đời trước tên là Vân Nghê, có được tu vị Huyễn Đế, người thứ tư tới từ Phượng Hoàng Thần Điện, ngoại hiệu Ngọc Hồ Điệp. Có được tu vị Nguyên Đế, nhưng lại xinh đẹp đến cực điểm, cách chương.